Tổng tài ở trên tôi ở dưới. Chương 150. Chính mồm thừa nhận yêu tôi. Góc truyện audio.com. Editor, Yuhina, dứt lời, điện thoại di động của Alan vang lên, hắn nhận điện thoại, vâng, Mộ thiếu nãi thời nhịp tiểu thư. Mộ Thiên Sơ ngước mắt trách cứ liếc hắn một cái, Alan lập tức đổi giọng, nghe xong vài câu cúp điện thoại, dò hỏi, thời nhịp tiểu thư ở phía dưới công ty, muốn gặp ngài, có muốn tôi mời cô ấy lên hay không? Tôi không gặp cô ta. Mộ Thiên Sơ lãnh đạm nói, tiếp tục phê duyệt văn kiện trong tay. Điện thoại di động của Alan lại chấn động, hắn cúi đầu liếc mắt nhìn, sau đó đưa điện thoại di động qua trước mặt Mộ Thiên Sơ. Mộ Thiên Sơ thấp mâu nhìn lại, trên màn hình điện thoại di động là một bản tin. Trên tin tức nói, thời địch hướng ra phía ngoài công bố tin tức họ ly hôn là do hắn đang bị người ác ý trong Mộ thị tập đoàn công kích không muốn liên lụy cô ta, mới để cho cô ta rời đi, cô ta sẽ không bỏ qua, cô ta sẽ cùng hắn đồng cam cộng khổ. Trong mắt Mộ Thiên Sơ xẹt qua một vệt buồn bực, đưa điện thoại di động đẩy sang một bên, không vui nói, cô ta đang nói nhăng nói cội gì đó. Hành động của cô ta bị hắn vạch trần, cô ta lại còn làm những việc này. Thời nhịp tiểu thư là đang giúp ngài, cứ như vậy, ít nhất ở bên ngoài Mộ Tổng có thể giữ được hình tượng người đàn ông tốt. Alan nói rằng, không phải là ngài đang muốn cứu vãn tình thế sao, vậy trước tiên cần phải cứu vãn hình tượng à? Tôi không cần cô ta giúp, anh đi phát một cái tin tức làm sáng tỏ đi. Mộ Thiên Sơ lãnh đạm nói, Mộ Tổng, ngài không thể như vậy. Dù trước kia thời nhịp tiểu thư đã làm chuyện sai lầm, nhưng bây giờ, Mộ Thị đang rơi vào khủng hoảng, cô ấy còn nguyện ý bồi tiếp ngài, đây là đại biểu cho cô ấy thật sự yêu ngài à. Vốn, Alan cũng không ưa những chuyện thời địch từng làm, nhưng lần này, hắn đứng ở bên thời địch. Tôi nói, tôi không cần cô ta giúp. Ngữ khí Mộ Thiên Sơ tăng thêm, lạnh lùng nhìn về phía trợ lý của mình. Alan không nhịn được lần đầu tiên xông tới trước mặt Mộ Thiên Sơ, Mộ Tổng, đều nói hoạn nạn mới thấy lòng người, ngài vừa mới vừa ngồi vào cái ghế tổng giám đốc Mộ thị tập đoàn liền rơi xuống đất như vậy, Mộ lão tiên sinh tức giận, Mộ đại tiểu thư chê cười, đám người trong hội đồng quản trị mỗi ngày đều bức ép. Chính là thời đại tiểu thư cũng không đem liên lạc với ngài, liền một cú điện thoại đều không có. Khặc khặc, vừa nghe đến thời tiểu niệm, Mộ Thiên Sơ ho càng thêm kịch liệt. Mộ thị tập đoàn chính là bị cung Âu hắn công kích, thời đại tiểu thư đã làm cái gì, cô ta đem ngài bị thương bỏ lại ở công viên trò chơi, chính mình đi hưởng phúc, cô ta căn bản không quản chết sống cả ngài, Mộ Tổng, ngài nên tỉnh táo một chút. Alan kích động nói rằng, hò khan một cái, Mộ Thiên Sơ đưa tay che lấy ngực đang đau đến lạnh cả người, lạnh lùng nhìn về phía Alan đang kích động, từng chữ nói, anh không phải là thời tiểu niệm, anh không biết mạng của tôi là do cô ấy cứu về sao. Alan ngậm miệng lại, anh cho rằng, lấy bản lĩnh của cung Âu, cô ấy bây giờ có thể biết được nửa điểm tin tức của tôi, Mộ Thiên Sơ nói, âm thanh suy yếu đến không được. Alan khiếp sợ nhìn về phía Mộ Thiên Sơ, ngài là nói. E rằng, đến bây giờ cô ấy cũng không biết tôi đã sắp phá sản. Mộ Thiên Sơ cay đắng nở nụ cười. Ở công viên trò chơi, cô lựa chọn rời đi cùng cung Âu. Hắn tin tưởng, cách này là cách tốt nhất để bảo vệ bình an cho hắn, hắn một người đàn ông phải cần đến cô. Góc truyện audio.com, một người phụ nữ đến bảo đảm bình an, Alan nhất thời nói không ra lời, còn có anh biết hiện tại cô ấy đang hưởng phúc mà không phải là chịu tội, Mộ Thiên Sơ hỏi, trong mắt tràn đầy vẻ đau lòng, cô ấy là bởi vì tôi mới lựa chọn trở lại bên người cung Âu. Alan trầm mặc, Mộ Thiên Sơ cúi đầu nhìn văn kiện trên bàn, lộ ra một nụ cười trắng xám, tôi không để ý Mộ thị tập đoàn thành hay bại, nhưng trận đấu này tôi không thể thua, một khi thua tôi liền triệt để cái gì cũng bị mất. Một khi thua, hắn liền làm cho thời tiểu niệm cũng triệt để thua. Nhưng đối phương là cung Âu. Cung Âu, chỉ bằng một cái tên này, ai dám với hắn đấu. Cung Âu, đối phương là cung Âu. Mộ Thiên Sơ cắn chặt hàm răng, tay đặt ở trên bàn làm việc chậm rãi nắm chặt chẽ nắm đấm. Đấu đến không thể đứng lên cũng phải đấu. Hắn không thể cứ như vậy chịu thua, hắn không cam lòng, hắn vừa khôi phục ký ức liền mất đi thời tiểu niệm. Mộ Tổng, ta cũng thua gần hết rồi, thông báo xuống, lập tức mở hội nghị. Mộ Thiên Sơ nói, ánh mắt nhìn về phía khung ảnh. Trong khung ảnh để một tấm hình, là bức ảnh cô cùng hắn ở công viên trò chơi đứng đối diện mà cười, hắn từ trong video giám sát cắt ra một tấm hình. Hắn giơ tay lên, hướng về thời tiểu niệm trong hình chậm rãi an ủi, đầu ngón tay dừng lại ở gương mặt đang cười đến sán lạn của cô, ánh mắt dần dần trở nên nhu hòa. Tiểu niệm, tôi rất nhớ em, thật sự rất muốn gặp em. Em bây giờ thế nào? Mộ Thiên Sơ thu lại ánh mắt, trực tiếp đem một cái ống nhổ từ trên bàn đứng lên, đứng dậy đi họp, trong óc dâng lên một trận choáng váng, suýt chút nữa hắn ngã xuống. Hắn đỡ lấy bàn làm việc chậm chạp mới giơ lên bước chân rời đi. Hai ngày sau, thời tiểu niệm tháo băng gạc ở tay ra, vết thương nhỏ đã khép lại. Huấn luyện viên lặn biển trang bị các kiến thức về biển và môn lặn biển cho cô, còn để cho cô nhiều lần chính mình mặc thử thời tiểu niệm nghiêm túc học tập. Kỳ thực bình thường khi có du khách đến, chúng tôi cũng sẽ không tỉ mỉ mà dạy như thế, bởi vì khu vực biển này rất thích hợp để lặn biển, hơn nữa chúng tôi cũng sẽ làm tốt biện pháp an toàn, huấn luyện viên đồng thời cũng theo xuống biển, cơ bản cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Huấn luyện viên nói rằng, có đúng không, cùng tiên sinh đến, biện pháp an toàn càng sẽ nghiêm cẩn, bảo đảm không có sơ hở nào. Nhưng cùng tiên sinh muốn chúng tôi nhất định phải dạy cho thời tiểu thư. Có thể thấy được cùng tiên sinh có bao nhiêu quý trọng thời tiểu thư, một điểm sai lầm cũng không cho phép có. Huấn luyện viên cười nói tiếp tục dạy cô. Nghe vậy, vẻ mặt trên mặt thời tiểu niệm ngưng trệ hơn. Trong hai ngày ở làng du lịch cạnh biển này, mỗi người đều cố ý hay vô tình nhắc nhở cô cùng Âu đối với cô tốt bao nhiêu, có bao nhiêu thương cô. Cô rất chống cự khi nghe những câu nói như thế. Bởi vì không cần những lời này, cô cũng rõ ràng, cô chính là quá rõ ràng, vì lẽ đó nên càng chống cự. Cái này có thể hô hấp ở trong biển trong bao lâu? Thời tiểu niệm rời đi đề tài, đem sự chú ý của mình hoàn toàn đặt ở việc học tập. Lại là một ngày học tập phiền phức, không thể không nói, theo cung Âu, cô được nhìn thấy rất nhiều thứ chưa từng gặp cũng học được rất nhiều thứ chưa được học bao giờ. Cả người tích góp được rất nhiều tri thức phong phú, từ phòng học đi ra, lúc tiểu niệm đi tới bên ngoài, uốn éo. Góc truyện audio.com, cái cổ, hai cô bé trẻ tuổi đi qua người cô cung kính mà hướng cô cúi đầu thời tiểu thư tốt. Thời tiểu niệm đang muốn tiếp lời, hai cô bé rồi nghiêng đầu đi, không cùng cô nói nhiều một câu. Làm sao vậy, hai ngày nay nhân viên ở làng du lịch công nhân viên ngoại trừ chào hỏi cô liền không nói thêm một lời nào, liền hai người này là hai cô bé trẻ tuổi lại sấp xỉ tuổi cô cũng không cùng cô nói cái gì. Là bởi vì cô không có thể bảo cung Âu đưa điện thoại di động trả lại cho bọn họ, vì lẽ đó tức giận sao? Thời tiểu niệm nhíu nhíu mày lại, hướng về phía cuối nhà gỗ đi đến. Rất xa cô trông thấy Phong Đức hướng cô trông lại. Sau đó một giây sau, Phong Đức lập tức muốn hướng về cửa gỗ đi đến. Làm gì mà nhìn thấy cô liền muốn vào cửa. Hai ngày nay, ở thời điểm cô học tập cùng Âu đều ở trong nhà gỗ xử lý công việc, mỗi lần cô đi qua, Phong Đức cũng không để cô vào. Vô cùng thần bí, không biết đang làm gì. Thời tiểu niệm chuyển động mắt nhanh chân hướng bên kia thật nhanh chạy tới, ngay sau khi Phong Đức bước đến cửa. Sau đó, cô không chút nghĩ ngợi đẩy cửa ra. Trong nhà gỗ chỉ có một mình cùng Âu, trên màn hình phát sinh ánh sáng u ám. Cô phóng tầm mắt nhìn lại chỉ thấy là mô hình người máy 3D ở trên màn ảnh chuyển động, bên cạnh có những mã lung ta lung tung, mật mã số liệu, dữ liệu. Gia đang nghiên cứu chế tạo người máy, cùng Âu ngồi ở trên ghế, nhìn thấy nàng cô, cơ thể hơi ngửa ra sau, khóe môi làm nổi lên một vệt độ cong, tà khí nói, lại nhớ tôi, như thế liền không thể chờ đợi được nữa chạy vào đây, tôi đang làm việc muốn bảo mật. Anh để tôi xem tôi cũng xem không hiểu, thời tiểu niệm đứng ở nơi đó thành thực địa nói, cô lại không hiểu mã, mật mã. Xem thì cô cũng đâu có hiểu, cùng Âu như là mới nhớ tới việc đó, trong mắt xẹt qua một vệt bừng tỉnh, tôi quên mất nữ nhân của tôi là kẻ mù khoa học kỹ thuật. Bị giễu cợt, thời tiểu niệm mím môi, quay đầu chỉ thấy Phong Đức lặng yên không một tiếng động lùi ra thay bọn họ đóng cửa lại. Lại đây để tôi ôm, cùng Âu hướng về phía cô, thời tiểu niệm không phải người máy, không có nghe lệnh, chỉ là kỳ quái hỏi, hai ngày nay, Phong quản gia xảy ra chuyện gì, luôn cảm giác vô cùng thần bí. Có sao, cùng Âu nhíu mày, trên gương mặt anh Tuấn không có gì biểu hiện biến hóa. Có, người ở làng du lịch cũng quái lạ, thời tiểu niệm gật đầu, nhíu mày hỏi tại sao anh không chịu đem điện thoại di động trả lại mọi người ký kết hiệp ước bảo vệ không là tốt rồi, bọn họ cũng sẽ không đi phạm pháp. Hắn là tổng giám đốc N, e cô rõ ràng được hắn coi trọng nhưng bá đạo đến không cho toàn bộ người ở làng du lịch chơi điện thoại di động thì cũng không được rồi. Vậy có những người tình nguyện phạm pháp cũng muốn đi tiết lộ thì sao, cùng Âu tôi không thiếu mấy đồng bạc bồi thường của họ. Cùng Âu nói, liền thể hiện dáng dấp bá đạo tôi là người có tiền. Thời tiểu niệm cắn cắn môi, cùng Âu hướng cô đưa tay, lại đây cho tôi ôm. Không cho phép vì những người không liên quan phí đầu óc. Thời tiểu niệm vẫn là không qua, chỉ nói, vậy thế này đi, ngày mai chúng ta đi lặn biển đi chơi xong về S thị. Cách chương.